Chương 241, siêu thần La Thiên Trinh. Dạ xạ sách lược là không tệ. Liên hiệp còn lại nhận thôn hợp vây cổ nổ hạ, thậm chí lần này sẻn dù mò nẻ xuất trinh chỉ là mang theo 2.000 tới người, vào giờ phút này chính là tiêu diệt những người này thật tốt cơ hội. Thậm chí một chiêu này đối phó trừ cổ nổ hạ ở ngoài bất kỳ một cái nào nhận thôn đối phương đều không chịu nổi sẽ không ngăn được vây công hoàn toàn tiêu chảy. Nhưng hắn phạm cái nghiêm trọng sai lầm, đây chính là cổ nổ hạ A không có trải qua lần thứ hai nhận giới đại chiến giả xạ tuy nói tra cứu qua sẻn dù mò nẹt tài liệu, biết hắn là cả đệ nhị thế chiến điểm mấu chốt, tù binh tam đại giải ca, đánh tan nham ẩn thôn suýt nữa hủy toàn bộ thôn trang, một viên thiên thạch giết chết mấy ngàn xa nhẫn. Đây đều là sẻn dù mò nẹt lý lịch. Nhưng khi những kia liệt vào phong cấm hồ sơ xem thời điểm đều sẽ cho người ta một loại không chân thật ảo giác. Nếu như không phải trịa rộ đúng lúc là chứng kiến cái kia thần một dạng nam nhân nhanh chóng nổi lên người trong cuộc một trong, nàng cũng không sẽ từ quyển trục trong tin tưởng kia hết thể thật là một người làm. Nàng cũng sẽ không tin tưởng cùng thần một cái cao độ người thật tồn tại. Senju Hashira mà được gọi là nhẫn giả chi thần, nhưng hắn cũng không dám đồng thời đối mặt tất cả mọi người vây công. Một độn là rất mạnh, cùng một cái người cường đại chỉ có thể bình định một phương chiến trường. Coi là ủ chỉ hạ mã đạ giả cũng chỉ có thể kháng trụ hai bên chiến trường. Phân thân hết cách bên dưới những chiến trường khác khẳng định sẽ thất lợi. Nhưng sẻn dù mò nẹ khác nhau, hắn bình định chiến cuộc cách thức nhanh vượt quá bình thường, dựa vào bọn họ xa nhẫn cái này không tới 10.000 vừa mới lớn lên không bao lâu bộ đội, thật có thể ngăn cản đối phương kéo dài thời gian khiến còn lại nhẫn thôn thuận lợi tấn công cổ nổ hạ tuyệt đối không thể coi như hắn chỉ đem 2.000 người. Coi như người nam nhân kia cợt nhà tựa hồ là tại nghỉ phép. Nhưng khi trong cơ thể hắn năng lượng thật lớn nổ mạnh thời điểm, chiến trường này đem không người thoát khỏi may mắn. Tất cả mọi người nghe lệnh theo ta xông lên chĩa rổ cuối cùng là không có ngăn lại dạ xạ. Không phải nàng uy tín không đủ, mà là dạ xạ chính là phong ảnh, đường đường chính chính phong ảnh. Nàng mặc dù là cố vấn kiêm trưởng lão, nhưng ở trước đây dạ xạ tăng cường chính mình quyền lực, đã đem trong tay nàng năng lượng gọt yếu rất nhiều. Nàng nói, xa nhẫn thôn có thể nghe vào sợ rằng chỉ có những kia lão nhẫn giả, nhưng thân là nhẫn giả là không thể nào kháng cự ảnh mệnh lệnh buông tha công kích ham trợ. Đó thuộc về chiến trường kháng mệnh, một giây kế tiếp bọn họ liền sẽ bị xử tử, bao gồm trịa rổ cùng ẹ bị cũng không khỏi không đi theo sông lên. Gần 10.000 danh xa nhẫn thôn nhẫn giả ô rộng lớn nhằm phía sẻn dù mò nẹt dẫn 2.000 danh cổ nổ hạ nhẫn giả, không nói trước thực lực bọn hắn. Làm trên vạn người lực lượng hội tụ vào một chỗ thời điểm khí thế vẫn là rất không sai. Mò nẹt đối với cái này biểu thị thưởng thức, trực tiếp tiến lên trước một bước tại chỗ cất cánh. Hắn có thể bay được chính tại gặp lại các nhị giả sợ hãi nhìn cái kia phi thăng nam nhân, không phải tam đại phong ảnh loại kia ở nhờ từ độn phi hành, mà là thật sự rõ ràng nổi đồng bền giữa không trung. Dinh xạ dinh găng năng lực đặc thù một trong đối với dám can đảm khiêu khích người. Sẻn dù mò nẹt chưa bao giờ sẽ thương hại đối phương. Nam nhân, lúc nên xuất thủ sau khi không nên do dự dự, hắn coi như là minh bạch, lần thứ hai nhận giới đại chiến cho đối phương cơ hội, bọn họ căn bản không biết quý trọng, lúc ấy thời đại thay thế, thế hệ trước nhẫn giả chết đi, hắn chuyển kỳ liền sẽ có người quên lãng rơi. Thì như dạ xạ, siêu thần La Thiên Trinh chậm rãi thăng không, sẻn dù mò nẹt trong cơ thể trả cờ dạ dần dần ngưng kết, rồi sau đó hung hăng hướng về phía mặt đất đập tới. Đã từng nạ gạ tô điều khiển bẹn, bảo là muốn khiến thế giới cảm thụ thống khổ, sau đó không tiếc hao tổn sinh mệnh lực cùng trả cờ giả cưỡng ép người sử dụng một chiêu. Hiệu quả rất cường đại, cô nộ hạ thôn trực tiếp bị phá hủy, chỉ còn lại lắc đác mấy người sống sót. Chỉ là rất đáng tiếc, nguyên bản cố sự đến nơi đó chính là kết cục, nào biết nạ gạ tổ như cũ chết thảm cùng nạ rủ tổ truy độn bên dưới. Quả thực có chút khó mà tiếp nhận. Sẻn dù mò nẹt ngược lại không có có tâm tư khiến thế giới cảm thụ thống khổ. Nói thật cái thế giới này đã rất thống khổ, không cần phải khiến mặt đất mâu thân đang khó chịu một chút. Làm tràn đầy hấp tấp trả cờ dạ lực đẩy nổ tung, cổ nổ hạ bên này các nỉ dạ bao gồm xù nạ đồng loạt nằm xuống, mặt đất bắt đầu run rẩy, chiến trường 1/3 vị trí trực tiếp hạ xuống. Những kia không rõ vì sao mọi người trái tim mãnh liệt run rẩy. Một giây kế tiếp trực tiếp hóa thành huyết vụ nhân cha đều không lưu lại. Đường kính ngàn mét to lớn hố bên trong tràn đầy bụi đất cùng khói mù, toàn bộ chiến trường chung quanh xa nhẫn nhóm sợ hãi nhìn trung tâm vị trí. Ân, siêu thần La Thiên Trinh uy lực tuy nói không sai, nhưng phạm vi lời còn là so ra kém thiên ngại chấn tinh, lực đẩy tuy tốt sức rung động cũng so ra kém cái thiên thạch. Nhưng như thế lực sát thương trực tiếp khiến Sa Nhẫn tấn công bước chân dừng lại. Thiêu hao còn có thể. Đứng trên không trung mò nẻ xoa xoa cánh tay, theo lý thuyết nạ gạ tổ không đến nổi đem chính mình làm thành cái kia quỷ dáng vẻ. Dì nghệ gẳng đối với thật sự chủ nhân mà nói tiêu hao trả cờ dạ cũng không nhiều, cũng không cần sinh mệnh lực đi cưỡng ép thúc dụ, nhưng không phải mình vậy thì coi là chuyện khác. Coi như thế, hắn không thường xuyên sử dụng cũng không sẽ làm biến thành xương sườn, từ nói là thần gia hỏa quay đầu lại chỉ là cái nhảy nhót rổ kẻ A cùng coi thường ô bị tổ mở dạng, mò nẹt cũng coi thường nạ gạ tổ, chính là loại kia hoàn toàn coi thường. Chó má khiến thế giới cảm thụ thống khổ. Chính ngươi đồng bạn chết đó là bởi vì ngươi thật vâng lực không tốt, báo phục xã sẽ thêm không có ý nghĩa, học mẹ ngươi tiểu học sinh đây. Akatsuki đánh đoàn mạnh như vậy thế nào cũng phải từng cái tặng người đầu, nếu như không phải cổ nạn là hắn trợ thủ đắc lực, Akatsuki tại vẹn thời kỳ có thể hay không vận doanh đi xuống đều là cái to đại vấn đề. Tại sen rủ mỏ nẹt xem ra cổ nạn mới là Akatsuki mấu chốt nhất một cái cứ điểm. Cũng là khiến sẻn rủ mò nẹt vô cùng hướng tới nữ bí thư một trong. Gió nhẹ đánh tới, phía dưới hố hoàn toàn tiến vào mọi người ánh mắt. Trong lúc nhất thời, kinh hai Sa Nhẫn nhóm không ngừng được bắt đầu lui về phía sau. Trước một giây còn tại lẫn nhau khoác lác bức đồng bạn liền chết như vậy di vật cũng chưa từng lưu lại bọn họ đối mặt, rốt cuộc là cái dạng gì quái vật canh bốn. Câu phiếu hàng tháng.